Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, thần minh sứ giả, xoẹt, băng lãnh mũi kiếm xẹt qua một vị tần binh yết hầu. Nhiệt huyết nháy mắt liền phun tới, thân thể cao lớn tần binh chỉ cảm thấy theo máu tươi dâng trào hắn sức lực toàn thân đều bị rút khô, mềm mềm mới ngã xuống đất. Trong tay binh khí rốt cuộc cầm không được, vô thần hai mắt nhìn lên bầu trời, giống như tại lên án thiên địa không công bằng. Keng, một thanh thanh đồng kiếm bị Uyên Hồng rời ra, trung môn mở rộng thời khắc, tần binh đã biết không ổn, thế nhưng là cái nhiếp cũng sẽ không cho hắn thời gian phản ứng. Lóe ra hàn quang Uyên Hồng quán xuyên thân thể của hắn, không lưu tình chút nào mang đi tính mạng của hắn. Đối mặt trọn vẹn 300 tần binh công kích, nếu là không có bên người cái kia tiểu thí hài Bình Minh cản trở, cái nhiếp có thể ung dung không vội giết tiến giết ra, hoặc là như là giang hồ hiệp khách một loại thong dong rời đi. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể ngoan cường chém giết, nhất định phải diệt đi cái này 300 tần binh. Tàn Nguyệt Cốc bên trong kêu thảm liên miên bất tuyệt, kia là một trận thiên về một bên đồ sát. Mặc gia cự tử cùng lão đầu dâu bạc vốn nên là cao hứng, nhưng hiện tại bọn hắn lại mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trước mặt cái kia thân mặc gia thú thanh niên, chờ đợi lấy thanh niên đáp lại. Ta là hưởng ứng ngươi triệu hoán ra mà đến, cao cao tại thượng hoàng thiên hậu thổ nghe được cầu nguyện của ngươi, ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Hà khắc tần vương cuối cùng sẽ tại bánh xe lịch sử phía dưới chết đi. Đường Huyền Minh vừa mới bắt đầu cũng có chút kinh ngạc, nhưng tế đàn rõ ràng so hắn tưởng tượng muốn cho lực. Hắn cả thân thể đều bị một vòng kim quang bao phủ, sợi tóc đều mang tới kim sắc, thần thánh mà bất phàm, như là thần minh hàng thế. Hắn cũng rất nhanh phát hiện trước mặt hai người trong mắt kính sợ cùng kinh ngạc. Cái này cơ hội tốt, hắn làm sao sẽ bỏ lỡ. Hắn nhưng là biết rõ trước mặt thân phận của hai người. Một vị là Mặc gia hiện tại cự tử, có thể thống lĩnh toàn bộ Mặc gia. Một vị là Mặc gia đại tổng quản nhân vật ban đại sư, phụ trách xử lý Mặc gia thường ngày sự vật. Nếu là có thể trên người hai người bọn họ mượn lực, nghĩ đến tiếp xuống sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đường Huyền Minh sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc, cao ngạo, hắn cố gắng nghĩ lại trước kia phim truyền hình cùng trong phim ảnh nhìn thấy tình tiết. Đem thần minh sứ giả cao cao tại thượng cái kia một mặt hoàn toàn triển lộ ra. Mặc gia cự tử trong mắt kinh dị rất nhanh liền lắng lại. Hắn cùng bên người ban đại sư liếc nhau, nhiều năm ăn ý, để bọn hắn một ánh mắt liền có thể truyền lại ra lẫn nhau ý nghĩ. Đông Hoàng Thái Nhất âm dương thuật. Không đúng, âm dương thuật không có loại năng lực này. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có khả năng không có chút nào âm thanh đột phá đến bên cạnh ta. Ban đại sư tay phải thả phía trên râu ria, hung hăng nhói một cái, đau đớn để hắn lấy lại tinh thần. Tay trái người máy phát ra kéo kẹt bánh răng thanh âm, đồng thời dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Mặc gia cự tử. Hắn chuẩn bị cho trước mặt nhân vật thần bí này một kích. Thần minh sứ giả thân phận như vậy khiến người kính sợ, một khi xuất hiện liền sẽ khiến cực lớn chấn động. Nếu như bị chân thực xác nhận, đối với phản kháng tần quốc hoàn toàn chính xác có tác dụng cực lớn, có thể làm cho 6 nước tất cả mọi người trên danh nghĩa thống nhất đến cùng một chỗ, mà không phải như bây giờ làm theo ý mình. Nhưng một khi là một cái hiểu lầm, bị âm dương gia lợi dụng, vậy liền sẽ trở thành buồn cười lớn nhất, thậm chí gây nên tất cả 6 nước tinh anh tử vong. Ban đại sư sẽ không mạo hiểm như vậy, Mặc gia cự tử đồng dạng sẽ không mạo hiểm như vậy. Vì vậy, bọn hắn chuẩn bị đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Tại Đường Huyền Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, ban đại sư trong tay đột nhiên bắn ra một cái nỏ mũi tên. Lấy thần kinh của hắn tốc độ phản ứng, căn bản không kịp làm phản ứng gì. Tăng thêm Mặc Gia loại kia thiên hạ vô song cơ quan kỹ thuật. Hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nỏ mũi tên liền đã xuất tại lồng ngực của hắn. Ta cứ thế mà chết đi. Ý thức có một nháy mắt hoảng hốt. Đường Huyền Minh trong nháy mắt này nghĩ đến hắn đã từng nhìn qua vô số lần cáo mượn oai hùng cố sự. Ngoặc kép, rõ ràng bọn hắn tùy tiện giả bộ một chút. Cổ nhân liền kính sợ như là thần minh. Làm sao đến phiên ta chính là tử vong đả kích. ITM nói cổ nhân là kẻ ngu. Đau đớn kịch liệt không có truyền đến. Bởi vì là thời gian quá ngắn. Đường Huyền Minh trên mặt kinh ngạc biểu lộ đều chưa kịp xuất hiện. Liền thấy một cái kia nhánh nỏ mũi tên từ trong bộ ngực hắn xuyên qua. Cả người hắn như là một đoàn biến ảo chập chờn nước chảy. Lại hình như một đoàn bọt nước. Nỏ mũi tên căn bản không có tổn thương đến hắn mảy may. Trực tiếp từ cái bóng của hắn bên trong đi xuyên qua. Cái này, ban đại sư nghẹn họng nhìn chân chối. Thật chẳng lẽ chính là thần minh sứ giả? Hoàng Thiên Hậu thổ thật nhìn chăm chú lên chúng ta sao? Hoảng sợ bất an bên trong. Hắn lại phản xạ có điều kiện ấn một cái khác cơ quan. Vô số châm nhỏ nháy mắt đem Đường Huyền Minh cả người bao phủ. Nhưng tất cả những thứ này y nguyên như trước đó như vậy. Giống như là xuyên qua một cái huyễn ảnh. Đường Huyền Minh cả người tựa hồ cũng không tồn tại. Trong lúc nhất thời, nơi đây một chút liền yên tĩnh trở lại. Thần minh thủ đoạn, phàm nhân binh khí khó mà tổn thương đến hắn sao? Lấy Mặc Gia cự tử kiến thức đều kinh hãi. Rút lui một bước, ban đại sư râu ria lắc một cái, hai gò má đều tại co rúm, trên mặt biểu lộ giống như khóc giống như cười, nhanh chóng kịp phản ứng Đường Huyền Minh một mặt hờ hững, dùng bao hàm phẫn nộ giọng nói, đây chính là các ngươi phàm nhân đạo đãi khách, như thế khinh thị ta, thậm chí công kích ta, theo lời của hắn. Nguyên bản biến ảo chập chờn huyễn ảnh nhanh chóng phong phú. Tại Mặc Gia cự tử cùng ban đại sư ánh mắt kinh hãi bên trong. Một cụ cốt cách đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sau đó là tái sinh máu thịt. Một chút xíu che phủ cả bộ bạch cốt. Sau đó là làn da sinh trưởng. Sau một lát, Đường Huyền Minh hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái bóng tại dưới trời chiều kéo rất dài. Đường Huyền Minh bước một bước về phía trước. Toàn bộ đại địa phảng phất đều rung động run một cái. Ánh tà dương như máu phía dưới. Đường Huyền Minh ánh mắt phảng phất mang tới khủng bố sát khí. Xét thấy Đường Huyền Minh trước đó như vậy thủ đoạn thần quỷ khó lường. Mặc Gia cự tử cùng ban đại sư không phân rõ tình huống. Không biết nhân vật trước mặt là thần là quỷ. Hoảng sợ phía dưới điên cuồng rút lui. Thẳng đến thối lui đến sơn cốc trên mặt đá. Lui không thể lui phía dưới. Đối mặt một mặt hờ hững Đường Huyền Minh. Vẫn là Mặc Gia cự tử trước tỉnh táo lại. Có thể trở thành Mặc Gia cự tử nhân vật cuối cùng không phải phàm tục. Là phiến thiên địa này ở giữa kiệt xuất nhất nhân vật một trong. Thể nội nội công tâm pháp vận chuyển, miễn cưỡng đem trong lòng phiên giang đảo hải cảm xúc trấn áp. Hắn hướng Đường Huyền Minh thi lễ một cái, mang trên mặt áy náy, cung kính nói, thần sứ thần uy khó lường. Chúng ta nhục nhãn phàm thai mới gặp phía dưới, giật mình vì quỷ thần, có chỗ mạo phạm. Mong rằng thần sứ rộng lòng tha thứ. Một mặt thật thà Đường Huyền Minh không nói gì, chỉ là dùng một loại cặp mắt hờ hững nhìn qua Mặc Gia cự tử. Để Mặc Gia cự tử cùng ban đại sư có áp lực cực lớn. Trên thực tế Đường Huyền Minh một mặt mộng bức, trong lòng còn có to lớn nghĩ mà sợ. Hắn đã hiểu được trước đó vì sao có thể tránh thoát nỏ mũi tên mà bất tử. Cái này cùng tế đàn xuyên qua quy tắc có quan hệ. Hắn đến tự càng thêm cao đoan thế giới. Không có khả năng trực tiếp nhục thân giáng lâm. Cái kia sẽ khiến to lớn quy tắc xung đột. Vì cân bằng loại tình huống này, mỗi lần hắn giáng lâm tế đàn đều sẽ kết hợp phiến thiên địa này pháp tắc. Tình huống cho hắn tạo nên một cái nhục thân. Nhục thân không có tạo nên trước đó. Không ai có thể tổn thương đến hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN